Thân phận số 019. Chương 34, 34, hành khách xin chú ý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu A, Trần Ngưỡng đã tìm thấy khu vực đặt cái chai dầu gội đầu được máy kiểm tra an ninh đẩy ra. Giá tiền và vị trí khoảng cách tương ứng với số 35. Thiệt mệt óc, những con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Trần Ngưỡng vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình. Là nét vẽ của tên một người nhiệm vụ giả nào đó. Anh lập tức phủ nhận câu nói trên của bản thân. Có nhiều nét như vậy. Là tên có 4 ký tự. Nhưng nếu thật sự là như vậy, 35 nét là đại biểu cho số nét. Vậy cái ở khu 500 chắc cũng giống nhau. Con số là 47. Như thế thì quá nhiều. Tên người Hoa được tính bằng nét. Thí dụ một minh tinh của Trung mà tôi biết có tận 24 nét chữ. Đã được tính là nhiều. Thiếu niên bên cạnh không nói gì. Trần Ngưỡng quay mặt lại hỏi. Cậu nghĩ đến là cái gì? Triều Giản thu hồi ánh mắt từ phía sau đầu của anh. Nhìn lại, sắp vỡ rồi. Trần Ngưỡng đang chờ câu trả lời của hắn. Nghe vậy thì mờ mịt nói. Hả, cái gì sắp vỡ? Triều Giản, vết phồng rộp, tôi không hề chạm vào nó mà. Trần Ngưỡng hút khí nói. Không phải bôi thuốc mỡ hoài sao? Lỡ nó bị vỡ thì sẽ thế nào? Nhiễm trùng ư, Triều Giản trầm giọng nói. Đến khu B, chờ tôi với. Trần Ngưỡng lôi gói giấy vệ sinh lớn được đóng gói theo gia đình, 47, 35, 47. Anh đột nhiên dừng lại. Hình như tôi đã thấy qua con số 35 này ở đâu thì phải. Ở đâu? Ở đâu đây? Ở đâu kia chứ? 35, 35. Khi Trần Ngưỡng sắp chạm vào đáp án, thì tiếng hét của Tôn Nhất Hành đã kéo anh trở lại. Tôn Nhất Hành vội vàng nói với anh. Cậu Trần, bà chị kia chết rồi. Tôn Nhất Hành tuổi cũng lớn nên kêu bằng chị nhé. Trong đầu Trần Ngưỡng vẫn còn văng vẳng dư âm của con số. 35, cái gì? Bà chị kia. Tôn Nhất Hành ôm chặt chiếc cặp công văn. Hành khách cuối cùng của tuyến tàu 3291. Bà ấy chết rồi. Khu B cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Tiêu Tiêu là người đã chứng kiến. Tất cả mọi thứ không phải là người có tính khí thích la hét. Cô càng sợ hãi thì càng không thể phát ra âm thanh. Chỉ nôn mửa, tận mắt chứng kiến, một người sống lột lớp da trên mặt mình xuống còn sốc gấp nhiều lần việc bị lưỡi liếm. Bóng ma trong lòng sẽ theo cô hết một đời người. Lúc trước Tiêu Tiêu đã từng nôn qua một lần. Bây giờ chỉ nôn ra nước vàng trộn lẫn với tơ máu. Bụng thì đau như bị lưỡi dao cứa qua. Lâm sư huynh cũng sợ đến choáng váng, nên quên mất an ủi cô. Khi Trần Ngưỡng đến chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Anh rời tầm mắt khỏi cặp sư huynh muội, chuyển đến thi thể người phụ nữ trung niên trên mặt đất. Mặt bà ấy đâu? Trần Ngưỡng hỏi. Tiêu Tiêu đang thoi thóp nôn mửa. Lâm sư huynh vẫn còn ngây ngốc. Trần Ngưỡng ngồi chồm hổm xuống nhìn mặt nạ trong tay thi thể. Chiếc mặt nạ bị nắm nhăn nhúm trong các ngón tay. Nắm đến rất chặt, giống như đang nắm một bảo bối rất được coi trọng. Trần Ngưỡng từ trong tay áo lấy ra một chiếc đũa. Mạnh mẽ chọc ngón tay thi thể ra. Chọc ra chiếc mặt nạ. Nhấn đầu đũa theo cách này có thể làm mặt nạ được phẳng ra một chút. Mặt, đây là mặt của bà ấy. Tôn Nhất Hành lắp bắp nói. Không có máu, toàn bộ da đều chóc ra. Là mặt của bà ấy. Bà ấy xé ra mặt của mình xuống. Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn Tôn Nhất Hành hãy. Một người vừa yếu đuối vừa rụt rè như vậy lại có sức chịu đựng tâm lý tốt hơn hầu hết mọi người. Không ngu cũng không nôn. Có thể nói. Có thể gọi anh đến. Giống như lần ở nhà vệ sinh lúc trước. Trần Ngưỡng đột nhiên hỏi. Tôn tiên sinh. Hai người này hình như đã sợ đến mất khả năng là to. Những người bên ngoài cũng không ai biết. Ông làm sao mà biết được? Tôn Nhất Hành dựa vào trên kệ run lập cập. Ông ta nín thinh một hồi mới nói mình đang ở gần đó. Tôi thấy Tiêu Tiêu chạy ra khỏi cửa hàng. Sau đó Lâm Sư Huynh đỡ cô vào cửa hàng. Hai người họ trong vừa hoảng vừa loạn. Vì vậy tôi mới đến để xem thử. Ông rất khá. Trần Ngưỡng nói, đôi mắt đỏ hoe của Tôn Nhất Hành mở to một chút. Rụt rè nhìn anh, Trần Ngưỡng rất khẳng định ý kiến của chính mình. Tôn Nhất Hành là một người mới đầy triển vọng với khả năng rất dẻo dai. Tại sao lại chết mất rồi? Thật là không có ý tứ gì hết. Còn tưởng sẽ có một hồi kịch chiến để xem. Một tiếng lẩm bẩm chán nản phát ra từ ngoài cửa. Mang theo một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả trong hoàn cảnh lúc này. Trần Ngưỡng đứng lên. Văn Thanh, người phát tán tuyến xe của bà ấy ra ngoài là cậu đúng không? Văn Thanh cười xấu xa. Anh đẹp trai, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi đó nha. Trần Ngưỡng, đừng đánh tôi mà, chỉ là đùa giỡn trên môi chút thôi. Không có ý gì khác đâu. Văn Thanh né tránh cây nặng của hạt dẻ, đi tới trước mặt cặp đôi sư huynh muội, bất mãn trách móc, hai người sao lại không có chút trân trọng cơ hội gì hết vậy? Muốn động thủ thì làm nhanh lên, cứ ở đó mà lưỡng lự, để quy tắc giành mất xuống tay trước. Thực sự là kém cỏi. Trần Ngưỡng cau mày nhìn hắn. Văn Thanh mím miệng chớp chớp mắt. Anh đẹp trai, anh cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ thấy ngại lắm đó. Trần Ngưỡng không nói đùa với hắn. Ngay từ đầu cậu đã biết bác gái là tuyến 3291 rồi đúng không? Không phải đâu. Hắn ghé gần vào lỗ tai anh nói. Là người câm nhỏ nói cho tôi biết đó. Sắc mặt Trần Ngưỡng hơi đổi. Văn Thanh quả thật không nói dối. Khi hắn đụng phải người câm nhỏ đi ra từ phòng chờ thứ tư, đã trực tiếp chặn người lại, bắt ép cô kể ra mọi chuyện. Hắn muốn thấy người cắn người. 3-1, thật là một sự phát triển tốt. Kết quả dĩ nhiên lại là như thế này. Chỉ là như thế này. Chỉ là như thế này. Văn Thanh trong mắt nhất thời có chút méo mó. Bộ phim hiện thực thể hiện bản chất u ám của con người đột nhiên biến thành một bộ phim ma. Ai muốn xem cái này chứ? Có người sợ ma sợ quỷ đến chết đi sống lại. Biết rõ phim chỉ là giả. Không thể tưởng tượng được gặp ma thật sẽ như thế nào. Còn một số xem ma thật hay quỷ giả đều không bằng một cái dám thúi. Còn không bằng để hắn xem những nhân loại gian trá đến làm cho tâm hồn hắn run sợ. Văn Thanh chính là cái loại người phía sau kia. Bây giờ hắn rất tức giận. Cảm thấy thất vọng vô cùng. Trần Ngưỡng cảm nhận được rất nhiều cảm xúc tiêu cực từ Văn Thanh. Giống như côn trùng trên giường cũ trong căn phòng ẩm thấp. Từng con bò đến gần. Khiến cả người anh nổi da gà. Cậu ép người câm nói. Trần Ngưỡng nghĩ tới cái gì? Ánh mắt Văn Thanh dưới tóc mái nặng nề quét về phía Trần Ngưỡng. Nửa ngày như không có chuyện gì thản nhiên cười nói. Anh không phải nên hỏi về quy tắc sao? Trần Ngưỡng nhìn hắn khôi phục như thường. Da gà từng cái trên người anh cũng rớt xuống. Cậu cũng nhìn ra 3291 chỉ có thể cho hai người lên xe. Cho nên mới làm như vậy. Muốn ba người bọn họ chém gờ yêu ta ết lẫn nhau. Đem một người thừa ra kia xóa bỏ. Không phải khả năng này. Văn Thanh nói. Thì chính là như thế đó. Hắn cười hì hì nói. Tôi ngửi thấy ác ý quen thuộc của quy tắc. Anh không ngửi thấy sao? Anh ngửi đi. Ngửi thử xem. Trần Ngưỡng chỉ ngửi thấy hơi thở nặng nề trong miệng Văn Thanh. Là do dạ dày và ruột khó tiêu hóa. Có mùi chua hơi nặng mùi. Cậu ta đứng gần anh như vậy. Mùi vị thật sự là một lời khó nói hết. Vui vẻ rồi chứ? Văn Thanh tập trung sự chú ý vào người tiểu Nhật ca vừa mới tỉnh táo lại. Chúc mừng nhé. Lâm sư huynh tối nghĩa nuốt nước bọt một cái. Không nhìn cậu ta. Cũng không dám nhìn thi thể không có mặt mũi. Chỉ đỡ sư muội mình dậy. Tiêu Tiêu. Em có sao không? Anh bế em ra ngoài. Tuy Tiêu Tiêu đi lại không được tốt. Nhưng cô vẫn đẩy cánh tay trên eo mình ra. Không cho hắn bế. Văn Thanh nhếch môi. Lúc khó khăn cần phải hỗ trợ nhau mới đúng. Thực sự là không thân thiện gì hết. Cũng hết cách. Một người thì thích. Một người thì không thích. Nói mát xong rồi hắn liền làm một bộ dáng như mới nhớ ra. Đúng rồi. Anh đẹp trai. Mấy thứ từ máy kiểm tra an ninh đẩy ra không thấy nữa. Có phải bị anh lấy đi rồi không? Làm sao chỉ còn lại hai món? Anh đây là muốn làm gì nha? Mí mắt Trần Ngưỡng run lên. Anh mới nhớ tới sự việc bị gián đoạn bởi cái chết của người phụ nữ trung niên. anh vội vàng đi kéo thiếu niên không biết tại sao lại thất thần. Chúng ta nhanh, Trần Ngưỡng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía kệ hàng gần cửa. Chai sữa rửa mặt kia, không phải là nhãn hiệu này sao? Trần Ngưỡng dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấp chai sữa rửa mặt vào khoảng trống. 32, 47, 35, 32. Trần Ngưỡng lẩm bẩm, còn thiếu số cuối cùng. Hai số nào sẽ liên quan đến giấy vệ sinh gia dụng? Đi thả về chỗ cũ liền biết. Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi ra ngoài. Trước khi đi còn kêu Tôn Nhất Hành tìm chỗ chờ. Đừng chạy lung tung. Văn Thanh cũng bám theo bọn họ. Thì ra là như thế này. Bốn cái đều là đồ vật trong trạm xe. Một thứ tương ứng với một tổ con số. Văn Thanh đã tìm ra quy luật thông qua số 32 mà Trần Ngưỡng tiết lộ. Hắn hưng phấn nói. Bốn tổ con số là cộng trừ nhân chia sao? Hay là một dãy số? Ai nha, hồi còn đi học toán học tôi chỉ thi được có một chữ số. Thật sự là vô năng bất lực. Tại hạ chấp tay xin thứ lỗi. Không thể giúp được các vị đây. Văn Thanh cũng biết sẽ không ai trả lời mình. Hắn thích ý sờ sờ cằm. Tự biên tự diễn nói. Đương nhiên tôi không loại trừ đó là những con số độc lập. Bốn tổ, cũng có khả năng là số ghế trên vé. Cơ mặt Trần Ngưỡng đột ngột căng ra. Anh đã nhớ số 35 là chỉ cái gì rồi. Trần Ngưỡng sờ sờ túi áo khoác. Hô hấp hỗn loạn lấy vé tàu của người đàn ông tóc đầu ra xem. Triều Giản cũng hơi hạ mắt xuống nhìn. Cả hai nhất thời không nói một lời. Văn Thanh ngửa cổ nhìn sang. Chấm, số ghế trên này là 05. Không liên quan gì đến ba tổ số phía trên. Không phải số ghế, là số mã vạch in ấn. Trần Ngưỡng siết chặt tấm vé giữa các ngón tay trắng bệch. Giọng nói khàn khàn đáp. Hai số cuối cùng của mã vạch. Wow, Văn Thanh làm ra biểu cảm khoa trương. Cũng thật là, số vị trí của dầu gội và số mã vạch cuối cùng trên vé tàu của người nam nhân tóc đầu là cùng một số. Có phải là ngẫu nhiên hay không thì xem vé của người phụ nữ trung niên liền biết. Trần Ngưỡng muốn theo sát Triều Giản. Không thể đi một mình. Hai người cùng nhau đi lại không được nhanh. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Văn Thanh. Văn Thanh lần này cũng không có giả bộ như bị ép buộc. Tốc độ lấy vé tàu tương đối nhanh. Anh đẹp trai. Văn Thanh giơ tấm vé lên. Dùng ánh mắt thưởng thức và xem trọng mà trước đây chưa từng có nhìn Trần Ngưỡng. Anh nói đúng rồi. Hai chữ số cuối của dãy số in thực sự là 32. Khu A, 35. Nam nhân tóc dầu. Khu B, 32. Nữ nhân trung niên. Cả hai đều đã chết. C vẫn chưa đi, khu vực 500 là 47. Hành khách tương ứng vẫn không rõ. Cả ba người Trần Ngưỡng không tiếp tục trì hoãn lập tức đi đến khu 100, tìm nơi có khoảng trống lắp giấy vệ sinh gia đình về chỗ cũ. Khu 100, 13. Trần Ngưỡng lấy tấm vé của mình ra nhìn. Hai chữ số cuối cùng của dãy số được in ở góc trên bên trái không phải là 47 hay 13. Không phải, Triều Giản nói. Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm. Không phải thì tốt rồi. Giờ thì rõ rồi. Văn Thanh sau khi kiểm tra vé của mình xong. Nói. Đợt này máy kiểm tra an ninh đã ói ra bốn thứ. Từng món đồ này được phân chia ra ở các vị trí khác nhau trong trạm xe. Mã in trên vé tàu tương ứng với vị trí. Đồng thời có bốn người phải chết khi có hai số mã vạch cuối cùng giống với số vị trí của bốn thứ này. Nhưng có thời gian giới hạn, chỉ cần cất đồ lại về vị trí thì không cần phải chết. Thứ tự thanh lý là dựa theo thứ tự của các chữ cái trong khu vực đặt đồ vật. Không liên quan đến số tàu. Trần Ngưỡng, một tiếng. Số in ấn trên vé của người đàn ông tóc dầu tương ứng với vị trí của dầu gội đầu. Nó ở khu A nên anh ta là người đầu tiên. Sữa rửa mặt là dành cho người phụ nữ trung niên thuộc khu B nên là người thứ hai. Vậy thì C và D không cần phải chết. Cả hai đồ vật đều đã được xếp về chỗ cũ. Trần Ngưỡng vừa nói xong khoảng 10 giây. Trên lầu 2 đã náo loạn. Có người chết. Người chết hẳn là ở khu 100. Trần Ngưỡng nghi hoặc nói. Không phải cái túi giấy vệ sinh quá lớn kia đã đặt lại vị trí của nó rồi ư? Sao vẫn có người chết? Chết trước khi mọi thứ trở lại vị trí cũ. Triều Giản nói. Trần Ngưỡng Ngừng nói. Người chết là một nam sinh. Vị hành khách cuối cùng của chuyến tàu K1856. Trước khi chết, cậu ta đang ở cùng một thanh niên trạc tuổi mình. Khoảng 20, là người của chuyến tàu T57. Người trẻ tuổi kia cũng sắp không xong rồi. Trần Ngưỡng ở trên thang cuốn cũng không ổn. Cơn đau dữ dội từ sau đầu khiến anh không thể kìm được hét thảm lên một tiếng. Trong phút chốc trước mắt tối sầm, khi ý thức và giác quan khôi phục lại, cả người anh đã rời khỏi thang cuốn, đang ngồi trên mặt đất. Triều Giản chống nạng đứng ở một bên, không mở miệng cũng không rời đi. Quần áo bên trong áo khoác của Trần Ngưỡng ướt đẫm, vải vóc mỏng manh dính vào eo lưng tinh tế, đều là mồ hôi. Anh lau cái trán cũng ẩm ướt của mình, giơ tay ra sau sờ sờ cái đầu đinh. Bây giờ tôi đã có thể hiểu được những người luôn hy vọng mình ở chuyến tàu phía trước rồi. Triều Giản nhấc cái nạng lên chọc nhẹ vào người anh. Đứng dậy, cậu không có lòng cảm thông gì cả. Trần Ngưỡng nắm lấy cây nạng, giả bộ tức giận than thở. Tôi đau muốn chết luôn. Cậu còn không để cho tôi kêu ca lười biếng một chút nữa. Triều Giản trầm mặc nhìn anh. Hai má mấp máy, hình như đang mài răng hàm. Đứng dậy. Tôi thoa thuốc cho anh. Lời nói phải xong trong một lần chứ em trai. Trần Ngưỡng thở ra một hơi. Động tác đứng lên rất vất vả. Quay lưng đem gáy quay về phía hắn. Phía sau còn chưa có động tĩnh gì. Trần Ngưỡng đã vội vàng nói. Đừng nói với tôi là bong bóng vỡ. Cũng đừng. Vỡ rồi. Trần Ngưỡng. Hừm. Thảo nào lại đau như vậy. Trần Ngưỡng có loại tinh thần hồi quang phản chiếu. Nó chảy vào cổ rồi đúng không? Có cảm giác hơi ẩm ướt. Ngậm miệng lại, thiếu niên cụp mắt xuống. Vẻ mặt căng thẳng, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn. Nhưng nước dịch và mù tiết ra lại được lau sạch bằng một cách rất nhẹ nhàng. Bên đây Triều Giản vẫn đang xử lý vết bỏng của Trần Ngưỡng. Bên trong phòng chờ thứ ba thì người ngã ngựa đổ. Đều đã gặp qua quỷ. Thấy qua rất nhiều xác chết với nhiều cách thức chết khác nhau. Nhưng vẫn có thể bị dọa cho sợ đến như vậy. Có thể tưởng tượng nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Tôn Nhất Hành lại là người đến báo cho anh. Một lần nữa có thể thấy được sự kiên cường đến kinh ngạc của ông. Bụng, Tôn Nhất Hành trố đôi mắt như muốn lọt ra ngoài. Nhìn anh nói, bụng càng ngày càng lớn. Nhìn thấy vết bỏng sau đầu Trần Ngưỡng. Tôn Nhất Hành cố gắng nuốt ngược tiếng hét kinh hãi vào trong bụng. Miệng hơi nhút nhích, khuôn mặt cứng đờ ra. Vài giây sau, ông ta quay đầu lại che miệng. Âm thanh nôn khan bật ra khỏi khẽ ngón tay. Trần Ngưỡng nhìn vào ánh mắt hiện lên vẻ tội lỗi và xấu hổ của ông ta. Liền trấn an rằng mình có thể lý giải mà. Không ói ra là đã tốt lắm rồi. Chính anh còn ói đến chết đi sống lại nữa kìa. Đồng đội của anh không phải người bình thường. Người khác sao có thể so sánh được. Mấy vết phồng rộp sau tay Trần Ngưỡng vẫn còn chưa vỡ. Tròn vo, những gì anh có thể làm là cố gắng phớt lờ chúng đi. Càng nghĩ tới lại càng thấy đau. Chờ thiếu niên thoa xong thuốc, Trần Ngưỡng cùng hắn đi rửa tay. May là cậu không có bệnh khiết phích. Trần Ngưỡng nói, nếu mà cậu giống như họa sĩ, đeo bao tay rồi vẫn sẽ ghét bỏ tôi. Triều Giản trầm mặc rửa tay, lấy giấy ăn lau khô ráo. Nắm chặt nạng rời đi. Trần Ngưỡng nhìn bóng lưng của thiếu niên. Vẫn lạnh lùng như thường. Nhưng anh lại cảm giác được tâm tình của đối phương không tốt. Không biết nguyên nhân là gì. Tôn Nhất Hành đứng đợi bên ngoài phòng rửa tay. Ngay khi Trần Ngưỡng và Triều Giản bước ra, ông ta lập tức dẫn đường đến phòng chờ thứ ba. Khi đi đến cửa, Tôn Nhất Hành lùi lại. Cả kinh nói, vừa nãy không lớn như vậy. Trần Ngưỡng lấy được một thông tin từ lời nói của ông ta. Lại lớn, bụng của nam sinh đã chết vẫn đang phình lớn lên. Phản ứng đầu tiên của Trần Ngưỡng là thai quỷ. Tâm trí anh lướt qua những đoạn chuyện ngắn em gái từng kể cho anh nghe. Tay anh liền duỗi về phía đôi nạng của Triều Giản. Có trẻ sơ sinh nào trong số 13 người chết không? Sau khi Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản, anh đã có câu trả lời. Mặc dù có trẻ sơ sinh thì cũng đã lớn từ lâu rồi. đứa trẻ sơ sinh kia không được sinh ra, lớn lên thành hình dạng con người máu thịt be bét. Trần Ngưỡng dùng ánh mắt dò hỏi Tôn Nhất Hành bên cạnh. Đối phương lắc đầu, không cảm giác được có quỷ hồn ở đây. Sau khi có được câu trả lời của Tôn Nhất Hành, cộng thêm anh cũng không cảm thấy có âm khí ở xung quanh mình. Trần Ngưỡng tỉnh táo lại. Anh tìm thấy tấm vé tàu trên tay người chết. Số in mã vạch là XXXXX13. Khu 100, thứ tự tử vong là thứ 3. Trần Ngưỡng hỏi người nam sinh trẻ tuổi đã sợ hãi đến có chút không được tỉnh táo. Người này đã ăn cái gì trước khi chết? Người trẻ tuổi ôm lấy mình ngồi co lại trên ghế. Tôi không biết, tôi không biết. Hai chúng tôi vốn là không quen biết. Vào đây rồi mới liên minh cùng nhau. Cả hai tam quan có nhiều điểm giống nhau. Chúng tôi còn hứa đợi thoát được ra ngoài rồi sẽ cùng nhau chơi game. Cậu ấy ở tuyến xe cuối cùng. Còn tôi sẽ đi trước cậu ấy một tuyến. Cậu ấy nên an toàn hơn tôi mới đúng. Nào có biết được, ăn cái gì? Tôi không biết cậu ấy đã ăn cái gì. Cậu ấy chỉ đột nhiên hỏi tôi có gì ăn không? Tôi đưa đồ ăn cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn hỏi còn không? Trong ba lô của tôi hết đồ ăn rồi tôi kêu cậu ấy đi siêu thị lấy. Cậu ấy lại không chịu đi. Cứ liên tục hỏi tôi có gì để ăn không? Có gì ăn không? Có gì ăn không? Liên tục hỏi có gì để ăn không? Giọng nói kia như còn văng vẳng bên tai. Người nam sinh trẻ tuổi bịt chặt lỗ tai. Miệng lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. Cậu ấy hỏi tôi có gì ăn không? Có gì ăn không? Có gì ăn không? Hỏi không ngừng. Chỉ trong chốc lát, bụng của tử thi đã lớn hơn rất nhiều. Quần áo trên ngực cũng phồng lên. Như một sản phụ sắp sinh. Khóa kéo quần áo bên ngoài bị kéo căng đến cực điểm phát ra âm thanh kít kít chua răng. Sau một vài nhịp thở, răng cưa khóa kéo toàn bộ đều bung ra. Quần áo bên ngoài hở sang hai bên. Áo sơ mi dài tay màu vàng bên trong bị biến dạng. Vết khâu ở thắt lưng bắt đầu tách ra từng tấc từng tấc. Quần áo bị xốc lên. Lộ ra cái bụng khổng lồ. Cái rốn nhô lên. Mạch máu dưới bụng gần như sắp đâm thủng bụng lòi ra ngoài. Có thứ gì đó muốn chui ra. Nếu hình ảnh này được đưa vào phim, khán giả sẽ nói rằng đây quả thật là hiệu ứng hình ảnh chân thật bậc nhất. Có thể khiến cho người xem như được tận mắt nhìn thấy vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến nó xảy ra ngay trước mắt, không có căng thẳng, chỉ có kinh hoàng. Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào bụng của xác chết. Anh lùi lại phía sau, vẫn lùi thêm mấy bước nữa, không chỉ lùi lại một mình, mà còn kéo Triều Giản về phía sau mình. Triều Giản dựa vào nạng, bị kéo đến loạng choạng, tay, trước khi nói hai từ, lấy ra, đã nghe thấy Trần Ngưỡng nói, đang kéo lấy cậu đây, yên tâm, Triều Giản, bùm, như tiếng pháo mừng nổ vang, mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn sang. Phần bụng tử thi bị bung ra, bên trong toàn là giấy vệ sinh, giống như bắp rang nổ. Chỉ thấy từng nhúm giấy vệ sinh nhảy từ cái bụng bị tách ra làm hai. Rơi đâu đâu cũng có, bên trong phòng chờ tàu yên tĩnh đến đáng sợ. Giấy vẫn còn sạch, Trần Ngưỡng kinh hoàng lên tiếng. Giấy tiếp theo liền kéo Triều Giản đi ra ngoài. Cách chương.